Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tài vậy mà giáng trần, hơn nữa còn ban tiền tài cho người hữu duyên. Trời ơi, tôi ngay cả một cái lì xì cũng không cướp được, người hữu duyên vậy. Mà có thể cướp được vật thật, hơn nữa còn là do thần tài ban xuống. Người, so với người đúng là tức C, H, E, T người. Hưởng chút may mắn của người được trời chọn. Thần tài, ngài là thần của con. Con ngày nào cũng gọi ngài, sao ngài không? Đến nhà con, lại chạy đến nhà người khác hu hu hu. Khụ khụ, tôi có một người bạn, anh ấy nói với tôi là muốn vào nhóm của thần. Tài, không trách người hữu duyên đắc ý như vậy, nếu họ cũng tình cờ vào được. Nhóm của thần tài, vậy thì nằm mơ cũng cười tình. Thiếu nữ nguyên khí cam tử tương thấy khán giả đều đang ghen tị với mình. Trong lòng như được bàn là ủi phẳng, thoải mái vô cùng. An Như Cố nói không sai, cô ta tướng mạo bình thường, vận may bình thường. Gần như khắc hai chữ bình thường lên trán. Sau khi đến thành phố lớn làm việc, thường xuyên hết tiền, tiền trong thẻ. Thường không quá ba chữ số, sống rất chật vật. Nhưng cho đến một ngày, trên điện thoại của cô ta đột nhiên xuất hiện một nhóm WeChat, chủ nhóm để avatar thần tài, nhóm WeChat 10 ngày phát ly. Xì một lần, đồ phát rất kỳ lạ, tiền mặt, thư pháp, vàng, trang sức, v.v. đủ loại. Khiến người ta hoa cả mắt, ban đầu cô ta không tin, kết quả lần đầu tiên cướp được 1.000 tệ, mừng rỡ. Vô cùng, trên đời lại có chuyện tốt bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Vì vậy sau đó cô ta đặt báo thức để cướp ly xì. Vốn tưởng vật thật được gửi, bằng chuyển phát nhanh, nhưng những thứ này ngày hôm sau lại xuất hiện từ hư. Không trên bàn của cô ta, rõ ràng là có bóng dáng của sinh vật phi tự nhiên. Liên hệ với avatar của chủ nhóm, rõ ràng là thần tài giáng trần. Sau đó, cô ta ngày nào cũng cướp lì xì, không bỏ sót lần nào. Chỉ cướp được 3 lần lì xì, đã trả hết nợ, sau này đổi đồ còn có thể trở nên giàu có, thật sướng. Thiếu nữ nguyên khí cam tử tương nói từ tận đáy lòng. Tôi có thể lấy được rất nhiều đồ tốt trong đó. Đến lúc đó mặt sẽ đẹp hơn, còn có rất nhiều tiền, đến. Lúc đó gả cho đại gia chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Đúng rồi, streamer, cô nói người của cục quản lý đặc biệt sẽ đến bắt tôi. Nhưng tôi chỉ là được thần tài chọn chúng, không làm việc phạm pháp gì, cục. Quản lý đặc biệt cũng không thể oan uổng tôi. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream đã hóa thành chanh chua. Dưới gốc cây chanh ngồi thành hàng. Dưới gốc cây chanh có tôi và cậu. Điện thoại của người hữu duyên trước đó gọi đến địa ngục, điện thoại của người hữu duyên này gọi đến thiên đình. An Như Cố khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua quỷ khí âm u trên người cô ta. Thần, tài gì chứ? Đó không phải thần tài, đó chỉ là quỷ quái thôi. Thiếu nữ nguyên khí, khán giả trong phòng livestream, cái gì? Đó không phải thần tài, chỉ là quỷ quái tác quái tác quái. Sắc mặt thiếu nữ nguyên khí đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, điện thoại trên tay trở nên nóng bỏng như củ khoai lang, vội vàng phản bác. Không thể nào, nếu là quỷ, sao có thể không hại tôi, còn cho tôi nhiều tiền như vậy. Trong lòng cô ta có chút cảnh giác, ôm chặt điện thoại của mình, như lâm đại. Địch, hoàn toàn không tin, cô không phải muốn cướp thần tài của tôi, nên cố. Ý bôi nhọ ngài ấy, để tôi vứt điện thoại đi đấy chứ. An Như Cố, lời nói hay khó khuyên ma quỷ. Cô giơ tay lên tính toán một lúc, nói. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút nữa, sẽ có cảnh sát đến tìm cô. Ý gì, cô báo cảnh sát rồi. Thiếu nữ nguyên khí hoảng sợ, nhanh chóng. Bình tĩnh lại, lớn gan nói. Thân chính không sợ bóng nghiêng, cảnh sát đến thì. Đến, nếu không sợ sau này nghèo túng, thì cứ đến chọc giận thần tài đi. Cô ta thậm chí còn rất thoải mái chủ động mở cửa, chờ cảnh sát đến. Không lâu sau, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lam đã vượt đường xa đến nhà cô ta. Cô là Trương Khả, đúng không? Đúng, cô liên quan đến nhiều vụ trộm cắp, đi theo chúng tôi một chuyến. Thiếu nữ nguyên khí cam tử tương, đợi đến khi còng tay lạnh lẽo chạm vào da, cô ta mới hoàn hồn, vội vàng hét. Lớn với cảnh sát, sao lại bắt tôi? Tôi không phạm tội. Tôi trộm cái gì? Cách Trương.